Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181 tự động phân biệt bạch liên hoa. Lê Mộc Mộc không kiên nhẫn buông trong tay chiếc đũa, ngẩng đầu lên, đánh giá trước mắt cầm tiện lợi hộp nữ. Bạch liên hoa, ân, thanh âm cùng diện mạo giống nhau nhu nhược. Giống như là nhược bất kinh phong lâm muội muội giống nhau, thông thường. Bạch liên hoa không phải tự nhiên hào phóng cử chỉ yêu nhã. Chính là nhu nhu nhược nhược, gió thổi qua liền đảo. Này đã là bạch liên hoa kịch bản cơ bản tiêu xứng, vị này lớp trưởng đại nhân. Chúng ta tưởng chính mình quen thuộc cái này ban, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Hiện tại, thỉnh về. Lan Đoá Đoá cũng ở một bên tiếp lời nói. Tô Tô lớp trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi. Tô Tô liên tiếp hai lần bị cự tuyệt. Khí cơ hồ muốn đem trong tay tiện lợi hộp cấp tạp, chính là nàng không thể phát giận. Nếu như vậy, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm. Tô Tô trên mặt như cũ treo nhợt nhạt tươi cười. Cầm tiện lợi hộp xoay người. Đi trở về đến chính mình trên chỗ ngồi, Lê Mộc Mộc nhìn nàng bóng dáng. Bỗng nhiên tiến đến Lan Đoá Đoá bên tai. Sao lại thế này? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm nàng lưu lại, nhiều đóa thiếu nữ như vậy thiện lương. Làm loại chuyện này mới phù hợp nàng nhân thiết a. Chúng ta nhân ngư đều là thực mẫn cảm sinh vật. Đối người khác cảm xúc cảm giác vẫn luôn thực nhạy bén. Nàng trên người. Có một loại làm ta thực kháng cự cảm giác, Lan Đoá Đoá cau mày. Nàng cũng nói không rõ đây là có chuyện gì. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy kháng cự một nhân loại, nhưng là từ Tô Tô trên người truyền đến. Cái loại này cảm xúc, thật sự làm nàng cảm thấy cả người đều không thoải mái, cho nên. Ngày thường vẫn là thiếu cùng cái kia Tô Tô tiếp xúc cho thỏa đáng, nghe Lan Đoá Đoá như vậy vừa nói. Lê Mộc Mộc tức khắc vui vẻ, xoa bóp nàng non mềm nộn khuôn mặt. Trêu chọc nói, không nghĩ tới ngươi còn có tự động phân biệt bạch liên hoa công năng a. Không tồi không tồi, vẫn luôn cho rằng ngươi chính là điều ngốc cá đâu, bạch liên hoa. Lan Đoá Đoá khó hiểu, đó là cái gì? Nhà, Lê Mộc Mộc hướng tới Tô Tô ngồi phương hướng dương dương cằm. Giống cái loại này ngươi. Liền kêu làm bạch liên hoa biết không, Lan Đoá Đoá vẫn là thực không rõ, vì cái gì hảo hảo muốn đem. Người gọi là bạch liên hoa đâu? Xem ra nàng còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập, một ngày chương trình học thực mau liền kết. Thúc, trừ bỏ khóa gian thường thường có nam sinh lại đây đáp lời bị Lê Mộc Mộc tống cổ rớt ở ngoài. Tô Tô cùng mặt khác nữ sinh, đều không có lại đến quấy rầy các nàng. Lê Mộc Mộc cũng mừng rỡ thanh tĩnh, muốn ứng phó bạch liên. Hoa khổng là thực vất vả, tan học thời gian. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc thu thập hảo cặp sách. Liền chiều cổng trường đi đến. Dương Bắc ở cổng trường chờ các nàng, dọc theo đường đi. Lan Đoá Đoá thành công thu hoạch N nhiều tỷ lệ quay đầu. Thật sự là Lan Đoá Đoá gương mặt kia. Còn có kia đầu kim sắc tóc dài, xanh biển đôi mắt quá hút tình, làm cho các nàng chính là tưởng điệu thấp đều không được, mới vừa đi đến hành lang chỗ ngoặt chỗ. Không biết từ nơi nào bay tới một viên tennis, trực tiếp tạp tới rồi Lan Đoá Đoá phía sau lưng, Lan Đoá Đoá một cái lảo đảo. Đi phía trước đánh tới, Lê Mộc Mộc chạy nhanh duỗi tay đi kéo nàng. Kết quả lại không giữ chặt. Lan Đoá Đoá sợ tới mức hét lên một tiếng. Theo bản năng liền nhắm hai mắt lại, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ hung hăng quăng ngã cái đải. Té ngã khi, trong dự đoán đau đớn lại không có xuất hiện, qua một hồi lâu. Nàng đỉnh đầu vang lên một đảo như tắm mình trong gió xuân giọng nam. Có hay không thương đến nơi nào? Lan Đoá Đoá chậm rãi mở to mắt, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nàng cũng không có té ngã trên đất, mà là bị một người cấp tiếp được, nàng eo bị người ôm lấy. mà nàng tay nhỏ chính gắt gao bắt lấy nhân ra cổ áo không bỏ, nhìn trước mắt một mảnh bạch lan đóa đóa ngốc lăng chớp chớp mắt. Hậu chi hậu giác phát giác chính mình đang làm gì, chạy nhanh buông chính mình tay, đồng thời từ người nọ trong lòng ngực lui ra tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.